Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1284, Hoài Nam Vương thất bại. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên đám người thuyền bè rốt cuộc. Ở sông Tần Hoài bờ cặp bờ, sông Tần Hoài 4 thông 8 đạt. Cho nên mua bán tương đối mà nói là hết sức phồn vinh. Tần Thiên bọn họ đến thời điểm chính là buổi chiều. Thời tiết không lạnh không nóng. Bên bờ chuyên chở hàng hóa người nối liền không dứt. Đông nghịt một mảnh. Mà bên bờ lại là đậu nhìn không thấy cuối thuyền bè. Bất quá, Tần Thiên thấy những thứ này sau đó. Vậy rất nhanh công khai. Nơi này nhanh chóng phồn vinh. Mang tới cũng là không có chút nào quy củ rối loạn. Từ nơi này thế lực mọc tùm, liền không cần bàn cãi. Hắn đến nơi này, phải làm, chính là đang bảo đảm nơi này phồn vinh điều kiện tiên quyết. Trừ đi những cái kia bất lợi cho thành Kim Lăng ổn định những cái kia nhân tố. Để cho nơi này có thể tốt đẹp phồn vinh đi xuống. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ điều này thời điểm. Thẩm gia thuyền bang một ít công nhân đã bắt đầu tìm khuân vác tới chuyên chở hàng hóa. Tần Thiên bọn họ thì muốn đi thành Kim Lăng. Tần Thiên đi tới Thẩm Bích Quân ngoài cửa. Nói, Thẩm cô nương, ta phải đi thành Kim Lăng. Nếu như ngươi không đi vội vã mà nói, không bằng theo ta cùng chung vào thành như thế nào. Cho tới bây giờ, Thẩm Bích Quân cũng không thế nào phản ứng Tần Thiên. Bất quá Tần Thiên luôn là có thể nhớ tới chuyện đêm hôm đó tình. Cho nên phải hắn không từ từ biệt. Thật là có điểm khó khăn là hắn. Thẩm Bích Quân ở bên trong phòng nghe được Tần Thiên mà nói. Trong lòng nhưng là ngũ vị tạp trần. Mình thất thân với Tần Thiên. Hôm nay Tần Thiên không có ý kiến gì sẽ phải rời khỏi. Nàng tự nhiên là có điểm không tuân theo. Nhưng nếu là đi theo Tần Thiên vào thành. Vạn lần nữa bị hắn khi dễ làm thế nào? Nàng rất quấn quýt. Tần Thiên ở bên ngoài. Nhưng là lại nói. Thẩm cô nương. Mở cửa một tự được không? Thẩm Bích Quân do dự một chút. Hồi lâu sau. Vẫn là mở cửa ra. Cửa mở ra sau đó. Tần Thiên đang muốn đi vào. Lại bị Thẩm Bích Quân cản lại. Ngươi liền đứng ở bên ngoài. Hai người một mình một cái trong căn phòng nhỏ. Thẩm Bích Quân có chút sợ lo lắng. Tần Thiên cười khổ, chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Bên trong nhà Thẩm Bích Quân lộ vẻ được so với trước đó phong vận rất nhiều. Mà nàng có chút ngượng ngùng bộ dáng. Để cho Tần Thiên sau khi xem, không nhịn được sinh ra một cổ tử xung động tới. Thẩm cô nương, chuyện đêm hôm đó tình. Thật sự là thật xin lỗi. Lời còn chưa nói hết. Thẩm Bích Quân nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Hỏi, một câu thật xin lỗi thì xong rồi. Nàng rất ghét Tần Thiên loại thái độ này. Làm chuyện sai lầm, lấy là thừa nhận sai lầm. Một câu thật xin lỗi là có thể đền bù đối với nàng làm thương tổn sao? Không khỏi được, nàng nội tâm đối với Tần Thiên sinh ra một cổ tử chán ghét. Tần Thiên liền vội vàng nói, dĩ nhiên không. Ta sẽ đối với Thẩm cô nương phụ trách. Thẩm Bích Quân lòng đột nhiên lại thẳng nhảy cỡn lên. Chẳng qua là trong mắt của nàng vào giờ khắc này nhưng là đông lại một cái. Nói, đối với ta phụ trách, ngươi làm sao phụ trách? Trong nhà ngươi đã có 3 cái phu nhân, cái đó cho phép ngươi tái giá một cái vào cửa. Như Tần Thiên phu nhân trong không có thế gia nữ, không có công chúa. Vậy nàng Thẩm Bích Quân cảm giác được mình còn có cơ hội gả nhập Tần gia. Có thể Tần Thiên có thế gia nữ, có công chúa, các nàng sẽ lại để cho một người phụ nữ gả cho Tần Thiên sao? Dùng cái mông muốn cũng không quá có thể. Tần Thiên cũng là sững sờ. Hắn tự nhiên cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Liền mình trong phủ vậy 3 cái phu nhân, cái đó sẽ cho phép hắn tái giá. Chuyện này có chút khó làm, nhưng hắn lại thật không đành lòng phụ lòng Thẩm Bích Quân. Chỉ có thể nói, suy nghĩ một chút, luôn sẽ có biện pháp. Thẩm Bích Quân hừ một tiếng, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Ngươi đi thôi, ta không muốn cùng ngươi đi thành Kim Lăng. Nơi này hàng hóa tháo hoàn sau đó, ta tìm được mới hàng liền sẽ rời đi. Sau đó, chúng ta lại cũng không gặp. Lòng nàng là có chút đau. Nàng vậy rất muốn cùng Tần Thiên Tướng Mạo Tư thủ. Trên đời này, có người phụ nữ kia có thể ngăn cản Tần Thiên mị lực. Chẳng qua là, nàng rốt cuộc không phải cái loại đó tiểu nữ. Nàng có quật cường của mình và tôn nghiêm. Nếu như không thể cưới nàng, vậy nàng tình nguyện sau đó lại cũng không gặp Tần Thiên. Thẩm cô nương cần gì phải như vậy? Ta nói qua sẽ phụ trách, liền nhất định sẽ phụ trách. Tần Thiên còn muốn giải thích nữa. Bất quá Thẩm Bích Quân cũng không có lại phản ứng hắn. Tần Thiên đòi cái không vui, biết nói nhiều cũng là vô dụng, chỉ có thể hãnh nhiên thối lui. Ra bong thuyền, cuối thu gió lạnh ý tập nhân, Hồ Thập Bát bọn họ đều đã đang chờ. Mặc dù bọn họ không biết Tần Thiên cùng Thẩm Bích Quân bây giờ chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ chắc chắn biết bọn họ xảy ra vấn đề. Công tử, cả đám nhìn Tần Thiên. Tần Thiên khoát tay một cái. Đi, đi thành Kim Lăng, nếu như không phải là có Lý Thế Dân giao phó nhiệm vụ, hắn nhất định là phải ở chỗ này phụng bồi Thẩm Bích Quân. Nhưng bây giờ, có trách nhiệm nặng nề trong người, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Đoàn người cưỡi ngựa chiến hướng thành Kim Lăng chạy tới. Lúc này, trên bong chẳng biết lúc nào xuất hiện một cô gái. Cô gái dáng người thướt tha, đang nhìn Tần Thiên hình bóng biến mất ở mình tầm mắt sau đó. Đột nhiên cảm giác lòng vô ích. Tần Thiên các người còn không có chạy tới thành Kim Lăng thời điểm. Thành Kim Lăng bên trong, Hoài Nam Vương Phủ, Hoài Nam Vương Lý An đã lấy được tin tức. Vương gia, kế hoạch thất bại, mắt xem liền muốn giết Tần Thiên. Ai có thể nghĩ Thẩm gia thuyền ba người đột nhiên chạy tới, đem Tần Thiên cấp cứu. Thôn Kình ba người sau đó cũng không có đuổi kịp Tần Thiên. Thám tử đem tình huống cùng Lý An nói một lần. Lý An sau khi nghe xong, lông mày liền ngưng đứng lên. Cái này Ân Hồng thật đúng là phế vật, liền chút chuyện này cũng không làm được. Lý An vóc người hơi có vẻ mập mạp, tướng mạo ngược lại là anh tuấn, bất quá nổi giận thời điểm, cả khuôn mặt lộ vẻ được có chút kinh khủng dữ tợn. Những người bên cạnh vẫn là sợ cả người run một cái. Lúc này, một người quân sư bộ dáng nam giới đứng dậy, nói: "Vương gia, chúng ta vốn là muốn Ân Hồng trêu chọc thôn Kình Bang, sau đó chở Tần Thiên, dẫn thôn Kình Bang tới giết Tần Thiên. Đây là chúng ta kế mượn đao giết người. Như vậy, coi như Tần Thiên chết ở trên sông Tần Hoài, cùng vương gia vậy không có quan hệ. Không nghĩ tới Tần Thiên mạng lớn, lại không có sao." Quân sư mới vừa nói tới chỗ này, Lý An liền trợn mắt nhìn hắn một cái, nói: "Trương Thanh, những chuyện này bổn vương không cần ngươi lại thuật lại một lần. Ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng là được." Trương Thanh cười khổ, nhưng vẫn là liền vội vàng nói: "Vương gia, mặc dù chúng ta mượn đao giết người kế thất bại, nhưng thành Kim Lăng thế cục phức tạp. Tần Thiên sau khi đến muốn tốt, vậy chẳng phải dễ dàng. Có Ân Hồng và hắn phụ thân Ân Thương ở đây, còn sợ Tần Thiên sau đó không có phiền toái sao?" Ân Thương và Ân Hồng hai người đều là Hoài Nam Vương Lý An người, mà bọn họ hai người một cái ở thành Kim Lăng phủ thứ sử làm việc, một cái khác cùng Tần Thiên quan hệ mật thiết. Như thế, chờ Tần Thiên đi tới thành Kim Lăng, cho Tần Thiên tìm một chút phiền toái hẳn không phải là việc khó gì chứ. Mà chờ sau này tìm một cơ hội lại tiêu diệt Tần Thiên. Trương Thanh đem tình huống sau khi nói xong, Hoài Nam Vương Lý An cảm thấy sự việc đúng là như vậy. Cái này mới rốt cục xóa bỏ. Chẳng qua là để cho bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới là bọn họ còn chưa kịp cho Tần Thiên tìm phiền toái. Phiền toái nhưng là trước tìm tới bọn họ. Hơn nữa còn là một cái phiền toái không nhỏ. Để cho người có chút khó giải quyết phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyency.com/noi-lai-noi-tsap-noi-nien-80-lam-noi-ong-noi-dian-moi-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.